Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 198 tỏ thái độ. Trương Nghiên bọn họ chi đội ngũ này người dùng ra cả người thủ đoạn bôn đào. Phong hệ dị năng giả dùng sức độ so cường phong ở bọn họ sau lưng thúc đẩy mọi người đi trước. Ba gã thổ hệ dị năng giả đem mọi người dưới chân thổ nhượng biến thành một cái đi tới băng truyền. Thổ nhưỡng phạm vi vẫn luôn nỗ lực bảo trì ở có thể đem mọi người đều bao hàm ở bên trong lớn nhỏ. Mọi người chẳng sợ không chạy. Này khối thổ nhưỡng cũng có thể lấy 40 mã tốc độ di động. Mà ở này khối thổ nhưỡng thượng chạy vội, tốc độ tự nhiên sẽ lại hướng lên trên tăng lên một cái cấp bậc. Chữa khỏi hệ dị năng giả không ngừng vì đồng đội khôi phục thể lực. Lực lượng hệ dị năng giả cùng hình thú dị năng giả khiêng lên tương đối suy yếu phụ trợ loại hình dị năng giả, trợ giúp bọn họ chạy trốn. Quang minh hệ dị năng giả thường xuyên đốt đèn chiếu sáng, đồng thời còn muốn tiêu trừ rớt phía sau đèn, miễn cho bị người có tâm theo dõi. Bận tối mày tối mặt, tốc độ hình dị năng giả ở đồng đội phụ cận chuyển động. Nhìn đến ai mau thoát đội, liền lập tức đi lên giúp một phen. Toàn bộ trường hợp loạn chung có tự, ác ma cái chắn không có thanh âm, không có hình ảnh. Trương Nghiên đám người phảng phất ở cùng một cái nhìn không thấy địch nhân thi chạy. Không có kinh thiên động địa cảnh tượng, không có hủy diệt hết thảy lực lượng, không có chấn động nhân tâm tai nạn cùng thống khổ. Không khí lại tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết chính mình khi nào sẽ bị cắn nuốt. Đi theo Trương Nghiên bọn họ cùng nhau chạy trốn xa lạ người qua đường cũng không ít. Nhưng bọn hắn đại bộ phận đều không phải dị năng giả. Chạy trốn tốc độ phi thường chậm, trên mặt biểu tình cũng càng có rất nhiều mê mang. Trương Nghiên phụ trách sau điện, đương đội ngũ mới vừa chạy ra ngoại ô thời điểm, phía sau 5-60 mễ ngoại, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Trương Nghiên không có dừng lại phi hành tốc độ, bớt thời giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy cái người thường giống như là đánh vào một phiến vô hình trên tường, sau đó bị bắn trở về. Ba người đều che chở diện mạo, phi thường thống khổ, có một người nam nhân trực tiếp bị đâm hôn mê, còn có hai nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất, cũng đâm cho không nhẹ, trong đó một nữ nhân không phục, quơ quơ choáng váng đầu, bò dậy lại là một cái 100 mét lao tới, tiếp tục hướng ngoài thành chạy, muốn lao ra cái chắn, mà cái chắn mở rộng tốc độ lại so với nàng chạy vội tốc độ còn muốn mau. Nữ nhân cắn chặt răng chạy vội, ánh mắt kiên định bất khuất. Tuy rằng cái chắn khuếch trương thời điểm tốc độ thực mau, nhưng là, nó tổng hội có đình chỉ thời điểm mà ni chẳng sợ chạy đến trung điểm. Này cũng sẽ là một hồi chú định sẽ thua thi chạy. Tiền đặt cược chính là chính mình mệnh. Trương Nghiên vô pháp tưởng tượng nữ nhân này ở chạy đến trung điểm tình hình lúc ấy là cỡ nào tuyệt vọng, cũng vô pháp quên kia một đôi không chịu khuất phục cuột cường đôi mắt. Đáng tiếc, Trương Nghiên đối này bất lực. Bởi vì nàng có lẽ liên tự bảo vệ mình đều khó. Trương Nghiên xoay đầu, tiếp tục cấp tốc phi hành, đang đào vong trên đường, lại có vài phê người qua đường bị cái chắn lặng yên cắn nuốt. Bọn họ khóc kêu, gào giống, mê mang, bọn họ thậm chí không biết chính mình kế tiếp sẽ tao ngộ cái gì. Mỗi người trên mặt đều mang theo sợ hãi. Rốt cuộc, ngay cả Trương Nghiên bọn họ đội ngũ chung người cũng khó thoát kiếp nạn. Bọn họ mệt mỏi, trong tay thông linh chi thạch cũng tiêu hao không sai biệt lắm mà ni thân thể bắt đầu không nghe. Sai sử, có mấy cái thể chất kém một chút căn bản chạy bất động một bước. Cả người đều là hư nhuyễn trạng thái, ngay cả tốc độ hệ dị năng giả cũng vô pháp lại đi cứu những cái đó sắp thoát đội người. Hắn đã ốc còn không mang nổi mình ốc, hai cái sức chịu đựng độ chênh lệch nam tính dị năng giả rốt cuộc chống đỡ không được. Một cái thoát lực dưới chân mềm nhũn, một cái khác là bị cục đá vướng một chút, hai người cơ hồ là đồng thời ngã xuống trên mặt đất. Sau đó, bọn họ liền cảm giác được có cái gì vô hình rồi lại hữu hình đồ vật xuyên thấu thân thể của mình. Đội ngũ rõ ràng liền ở 100 mét ở ngoài, bọn họ lại cảm thấy tựa hồ cách thiên sơn thu nhập thêm. Xa cuối chân trời, một cái có chút mềm lòng nữ tính tốc độ hình dị năng giả không đành lòng làm đồng đội tụt lại phía sau, hướng trở về cứu người. Mà nhìn đến nữ nhân này tới, hai cái nam dị năng giả lớn tiếng gào giống. Lăn, đừng trở về, ngốc bức a, đi mau. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia nữ tính dị năng giả sắc mặt biến đổi. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình bị nhốt ở, chân tay luống cuống, nữ dị năng giả đầu tiên là vẻ mặt tuyệt vọng. Sau đó đột nhiên cái khó ló cái khôn. Chúng ta không phải còn có luân hồi thế giới đưa một lần đội ngũ truyền tống công năng sao? Như vậy, quý giá công năng, các ngươi hẳn là cũng chưa dùng hết đi. Quý giá truyền tống công năng, có thể đem bọn họ truyền tống đến đội trưởng bên người. Nữ dị năng giả nói xong, không nói hai lời liền đem chính mình luân hồi giả tấm các lấy ra. Ấn hạ tấm các thượng một quả đồ hình, đó là khởi động truyền tống cái nút. Nhưng đương nữ dị năng giả ấn hạ cái nút lúc sau, nàng trước mắt lại hiện ra một hàng tự. Người trước mắt trạng thái dị thường, vô pháp sử dụng truyền tống công năng. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái đồng dạng lấy ra tấm các ấn hạ cái nút nam dị năng giả cũng cười khổ một chút. Bọn họ cũng thấy được này hành tự. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Theo Trương Nghiên bọn họ đội ngũ đi xa, bốn phía ánh sáng cũng càng thêm tối tăm. Mani nghĩ đến kế tiếp gặp mặt Lâm như thế nào nguy hiểm. Ba cái luân hồi giả đều trầm mặc xuống dưới. Ác ma đối bọn họ giai đoạn trước phong tỏa, chỉ là ở tiêu hao nhân loại lực lượng. Chờ tiêu hao không sai biệt lắm, ác ma tự nhiên liền sẽ vây quanh đi lên, đem bọn họ giết sạch. Mặc kệ có thể ngao bao lâu, cuối cùng bọn họ đều là sẽ chết. Tại đây bi quan không khí dưới, đột nhiên, ba cái luân hồi giả nhìn đến một người giơ cây đuốc đã đi tới. Kia giơ cây đuốc thiếu niên giơ lên thon dài đẹp tay, lượng ra ngón tay thượng nhẫn. Ta chủ động tới cứu vớt các ngươi lạp. Các ngươi ba cái không ai có không gian, đói chết làm sao bây giờ? Có ta ở đây, các ngươi ít nhất có thể sống lâu ba nguyệt. Cảm động không cảm động? Là trong đội ngũ một cái không gian tầm các phong hệ dị năng luân hồi giả. Đỗ Thành, cái kia bị nhốt nữ luân hồi giả giờ khóc giờ cười. Ta mới không tin ngươi lớn như vậy không sợ. Đỗ Thành, nói thật. Đỗ Thành gãi gãi đầu. Lời nói thật chính là, ta cũng không chạy quá cái chắn, bị nuốt bái, còn không được ta trang cái bức A, vạch trần ta làm gì. Thật là, nhìn đến Đỗ Thành nhẹ nhàng như vậy, mặt khác ba người âm u cảm xúc cũng hơi chút bị bình phục một ít. Đỗ Thành nhìn thoáng qua phương Bắc, Trương Nghiên bọn họ hẳn là có thể chạy trốn đi. Dù sao ta cầu Trương Nghiên, nàng nếu là thành công chạy, nhớ rõ nghĩ cách cứu chúng ta đi ra ngoài. Nàng cũng đáp ứng rồi. Một cái trung niên nam luân hồi giả thở dài. Ai, Đỗ Thành, ngươi yêu cầu này có điểm thiếu đạo đức. Này không phải cấp Trương Nghiên áp lực sao? Nàng không cần thiết cứu chúng ta. Đỗ Thành nhún vai. Kia cũng không có biện pháp. Chúng ta muốn sống đi xuống, chỉ có thể dựa thành công, đào tẩu kia nhóm người. Mặc kệ bọn họ có thể hay không tới cứu chúng ta. Lưu cái hứa hẹn để ý lý an ủi. Không hảo sao? Mặt khác ba người cứng họng. Đúng vậy, có Trương Nghiên cái này hứa hẹn, bọn họ ít nhất sẽ giảm bớt một chút thống khổ, nhiều một chút hy vọng. Nàng chẳng sợ sẽ không tới cứu bọn họ cũng sẽ không trách nàng. Mới đầu chạy trốn phi thường khẩn trương, trong đội ngũ cũng có bốn người vô ý bị nuốt, này cũng cho Trương Nghiên bọn họ không nhỏ áp lực. Bất quá, đương Trương Nghiên bọn họ càng ngày càng ra ly gió mát thị, bên ngoài tuyết cũng lên càng nhiều. Này thật dày tuyết cứu bọn họ một mạng. Băng hệ dị năng giả dùng hàn băng chế tạo một cái thật lớn trượt tuyết. Trong đội ngũ ba cái có thể biến ảo thành hình thú dị năng giả hợp lực lôi kéo băng tuyết khiêu. Tinh thần lực chàng dị năng giả cấp người kéo xe hai người kích phát rồi thú tính, làm cho bọn họ chạy vội càng mau. Ba cái hình thú dị năng giả phân biệt là lang, ngưu, lộc, dị năng đều là tứ cấp. Tứ cấp dị năng bọn họ đã sớm thoát ly bình thường động vật phạm trù. Biến hóa ra tới lúc sau kia khổng lồ giống như dáng người cùng uy mạnh khí thế, trực tiếp có thể xưng hô vì thần thú. Vừa mới bắt đầu ba con thú kéo xe năng lực không quá cường. Bất quá mặt khác đồng đội thực mau liền phối hợp một chút chúng nó năng lực, đem chúng nó khuyết điểm đều đền bù, cũng làm chúng nó ba nhanh chóng đạt thành nện bước nhất trí. Hiện giờ vùng ngoại thành là dưới không hơn 30 độ, gần dưới không 40 độ nhiệt độ thấp. Thành thị ngoại vũ vân cơ hồ lúc nào cũng ở mưa xuống. Trong thành thị có ôn khống dị năng giả ngăn cản bốc hơi lên nước mưa. Ngoài thành không có, nước mưa hóa thành tuyết, tích thật dày một tầng, dùng trượt tuyết đào vong. Tốc độ so phía trước bọn họ dùng phương pháp nhanh gấp đôi nhiều. Trương Nghiên từ mặt khác đào vong người qua đường trạng thái có thể nhìn ra tới. Bọn họ đã thành công thoát đi cái chắn phong tỏa phạm vi. Trương Nghiên đám người không yên tâm, lại vượt qua một tòa tiểu sơn, mới xác định chính mình an toàn. Thử tính, từng bước dừng đi tới bước chân, làm thổ hệ dị năng giả tạo cái ngăn cách ánh sáng khung đỉnh. Mọi người tránh ở này nửa vòng tròn hình trong phòng, rốt cuộc dám nhiều điểm mấy cái đèn chiếu sáng. Nghỉ ngơi thời điểm, Trương Nghiên đám người đã mệt đến thở hổn hển. Mỗi người đều nằm liệt trên mặt đất, mồm to thở hổn hển. Bọn họ ít nhất một hơi chạy 30 dặm, trong lúc liền nước miếng cũng chưa cơ hội uống. Nếu không phải sinh tồn áp lực bức bách bọn họ cũng không tin chính mình có thể không nghỉ ngơi một hơi chạy xa như vậy. Trương Nghiên cùng Ân Tuyết cấp mọi người phân phát một chút chứa đựng nước khoáng. Ở đây mấy chục cá nhân một người phủ một lọ, ừng ực tưới trong bụng. Giống loại người này viên phổi trí tương đối hoàn thiện chiến đấu đại đội. Bình thường uống nước đều từ thủy hệ dị năng giả giải quyết. Trực tiếp dùng dị năng ngưng ra thủy đoàn đưa đến mỗi người bên miệng. Phương tiện mau lẹ, mà hiện tại, thủy hệ dị năng giả chế tạo ra tới thủy đoàn đã không thể uống lên. Bởi vì dưới 0-30 độ khí hậu thật sự là có điểm lạnh. Thủy đoàn không đợi bay đến mọi người bên miệng đâu, liền kết ra một tầng băng sắc nhi. Ai cũng không nghĩ tại như vậy lạnh thời tiết ăn một viên khối băng giải khát. Chạy thời điểm không cảm thấy lạnh. Hiện tại một nghỉ ngơi, lạnh băng không khí đông lạnh đến mọi người thẳng run run. Hút khẩu khí đều cảm thấy có vô số đem tiểu đao tử ở hoa chính mình cổ họng. Sinh đau, Trương Nghiên cùng Ân Tuyết phân thủy thời điểm, cũng thuận tiện phân áo lông vũ cùng giữ ấm y. Mọi người ở trong phòng dùng thổ hệ dị năng cách mặt tường, ngăn cách nam nữ, nhanh chóng thay giữ ấm quần áo. Đổi hảo quần áo lúc sau, tường đất bị triệt rớt. Mọi người đều đem ánh mắt dừng ở Trương Nghiên trên người. Có chút người trong mắt mang theo chút mê mang. Bất quá, có một bộ phận người thông minh đã minh bạch Trương Nghiên tới mục đích. Lương Tiêu, Ân Tuyết, bao trưởng này ba người đầu tiên đứng dậy. Lương Tiêu treo cặp kia tam xem thường quét một vòng ở đây người. Ngữ khí kiên định, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Chúng ta ba nguyện ý cùng Trương Nghiên đi Hoa Cửu thị cứu người, lập tức có những người khác cũng đi theo làm ra hưởng ứng. Lời này nói, giống như chúng ta đều không muốn dường như, ta cùng ta tức phụ cũng nguyện ý. Đúng vậy, chúng ta mấy cái cũng nguyện ý đi. Này trận Trương Nghiên đối chúng ta như vậy nghĩa khí, chúng ta nếu là mặc kệ chuyện của nàng, kia cũng quá không thông nhân tình. Trương Nghiên đã cứu chúng ta bên trong thật nhiều người mệnh. Nàng đồng đội phẩm tính cũng không sai được. Cứu, khẳng định cứu, thêm chúng ta mấy cái. Theo nguyện ý người càng ngày càng nhiều, một ít không phải quá nguyện ý cũng đều đáp ứng rồi. Tuy nói xác thật có một bộ phận nhỏ không phải quá tưởng còn nhân tình, bọn họ cũng không muốn đi Hoa Cửu thị mạo hiểm. Nhưng bọn họ có thể đi chỗ nào? Này phụ cận ác ma bọn họ hiểu biết chi tiết, sức chiến đấu quá cường, bọn họ đánh không lại. Hoa Cửu thị bên kia ác ma thế lực muốn mỏng manh chút. Hoa Cửu thị nội dị năng giả cũng nhiều. Bọn họ đi Hoa Cửu thị, có lẽ còn có một đường sinh cơ, lại còn có thể đưa Trương Nghiên bọn họ một ân tình. Không đáp ứng có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn hủy đi đội? Ngốc bức mới hủy đi đội. Người nhiều lực lượng đại, những lời này ở trên chiến trường phá lệ hưởng thụ. Như vậy nguy hiểm tình huống dưới, hủy đi đội hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả cuối cùng, làm Trương Nghiên thực vừa lòng. Ở đây tổng cộng 59 cá nhân, không ai cự tuyệt. Hảo, Trương Nghiên treo cao tâm rốt cuộc trở xuống tới rồi trong bụng. Chúng ta đi trước Hoa Cửu thị cứu người, sau đó lại tập kết Hoa Cửu thị lực lượng, trở về cứu Độ Thành bọn họ. Hoa Cửu thị có 1000 nhiều danh luân hồi giả, chỉ cần cứu ra bọn họ, chúng ta nhất định có thể sắt trở về. Mọi người hoặc kích động hoặc an tâm đáp ứng, lại cho nhau cổ khuyến khích. Hảo hảo nghỉ ngơi một phen. 59 người lại lần nữa xuất phát. Hết chương.